Chương 508, trợ giúp. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 43 số lựa NG4, 2987 đến khi Giang Thiên về đơn vị thời điểm, Akatsuki mọi người đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Thủ thương nghiêm trọng nhất xạ sủ kẻ đã ở cả dìn thể chất đặc thù dưới từ từ khôi phục lại. Đương nhiên, muốn phải hoàn toàn khôi phục nói, chưa được mấy ngày nghỉ ngơi là không đủ. Lần này mọi người làm được cũng không tệ, chúng ta thành công phong ấn 6 vị ảnh cấp cường giả. Ý vị này đại xà cả bụ tổ trong tay con bài chưa lật càng ngày càng ít, thực lực của nguyệt tổ chức càng ngày càng suy nhược. Đồng dạng, chúng ta từ bọn họ trong miệng thu được hạng nhất vô cùng trọng yếu tình báo. Nguyệt tổ chức thủ lĩnh A Phi đang mang theo một bộ phận cường giả đi vào nhị giả quân liên minh. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Nguyệt tổ chức cái đầu mục tiêu cũng không phải chúng ta, mà là bát vĩ gì nụ gì kỳ. Cái này đồng nghĩa với, nạ gạ tổ tiểu đội muốn bắt bát vĩ lời nói, liền phải đối mặt cường đại nhị giả quân liên minh đấu với chiến lực còn không rõ Nguyệt tổ chức song trọng giáp công. Tuy là tín nhiệm nạ gạ tổ tiểu đội thực lực, nhưng là vì pho nở dê ngư A hết ý xuất hiện. Ta đem phái ra một bộ phân đội viên đi vào cổ nổ hạ tiến hành trợ giúp. Nói hồi lâu, đến cuối cùng, Giang Thiên mới nói ra mục đích của chính mình. Cái này có phải hay không quá nguy hiểm? Cổ nản đôi mi thanh tú nhỏ bé nhữ lại, hiển nhiên cũng không thế nào tán thành Giang Thiên đề nghị. Huống hồ, chúng ta tại sao có thể xác nhận bọn họ tình báo độ chuẩn xác? Đây nếu là bọn họ điệu hổ ly sơn kế sách lời nói, lưu lại thành viên khả năng liền nguy hiểm liên tiếp hai vấn đề. Cô nạn hỏi mọi người ý nghĩ trong lòng. Trước tiên nói một chút về tình báo vấn đề đi. Nhìn không nói ra cái nguyên cớ, liền tuyệt đối không cho ngươi dính vào dáng vẻ cô nạn. Giang Thiên bất đắc dĩ gãi đầu một cái, giải thích, nguyện tổ chức ở cổ nổ hạ hướng ngũ đại ảnh cùng ta tuyên chiến, kéo ra lần thứ tư nhận giới đại chiến màn che thời điểm. Ta len lén ở nguyện tổ chức 4 gã thành viên trên người gieo bí ẩn mầm móng, để mà phán đoán phương vị của bọn hắn. Vừa mới, ta toàn lực cảm ứng một cái, ở trước chúng ta phương cảm ứng được 3 cái mầm móng. Mà làm nhất mấu chốt nhất người thứ tư mầm móng, cũng là ở ngoài ngàn dặm hỏa chi quốc. A Phi quả thật là một vị xuất sắc mưu lược gia, hắn vẻ mặt liền nhìn ra Akatsuki song trọng chiến đấu lộ tuyến cùng ngũ đại ẩn thôn liên quân Akatsuki tiến công chiếm đóng. Ngoài ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được, trên mặt mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Chúng ta chiến đấu lộ tuyến cùng ngũ đại ẩn thôn tình báo cũng đều là phi thường bảo mật, làm sao sẽ bị A Phi biết, lẽ nào ngay trong chúng ta ra kẻ phản bội. Nghĩ tới khả năng này, cô nạn đôi mắt đẹp thâm hàn lại đi. Kẻ phản bội, ở nơi nào đều là khiến người chán ghét tồn tại. Kẻ phản bội đến sẽ không xuất hiện, cô nạn, chúng ta hẳn là lẫn nhau tín nhiệm. Giang Thiên trắng cô nạn liếc mắt, ôn hòa nói rằng, đi qua vô cùng đơn giản thoại ngữ, lung lạc đến lòng người thủ đoạn, Giang Thiên không ngại làm một chút. Quả thực, Suiges, Zugo, cả dìn các loại chờ nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt tràn đầy cảm động. Sở hữu vĩ thú nhiều nhất tạ Katsuki, muốn phải nhanh một chút trở thành lần thứ tư nhì ra đại chiến lãnh đạo, liền phải nhanh chóng thu thập còn dư lại 2 vĩ thú. Nagato cùng ta đều là thực lực mạnh phi thường tinh thần, lại có mạo hiểm tinh thần người. A Phi nhất định tính ra hai chúng ta sẽ bị hiệt băng chia làm 2 đường, đồng thời triển khai thất vĩ cùng bát vĩ chóc nã hành động. Mà ngũ đại ẩn thôn cử động, hoàn toàn chính là vấn đề tâm lý, thôn xóm bọn họ vị thu toàn bộ trong tay chúng ta, nạ rủ tô đồng dạng ở trước đây không lâu bị ta bắt được. Ngươi nói, nì dạ quân là tuyển trạch gạ cà sủ kỳ động thủ, vẫn là tuyển trạch không liên hệ chút nào nguyệt tổ chức. Nguyệt tổ chức trong tay không phải cũng có thất vị gì nủ gì kỳ, A Phi còn hướng ngũ ảnh giải thích hắn điên của nguyệt chi nhãn kế hoạch, ngũ ảnh sẽ không có ý thức được A Phi nguy hiểm. Cổ nạn tiếp lấy nói hỏi. Vấn đề này càng thêm tốt hơn giải thích. Số 1, thất vĩ gì nụ gì kỳ dù sao không phải là ngũ đại ẩn thôn, người có tư tâm. Thứ 2, A Phi kế hoạch là xây dựng ở vi thú thu thập xong trên căn bản. Ngăn cản A Phi tốt nhất biện pháp chính là đem vi thú vững vàng cầm ở trong tay mình. Con này sẽ tăng nhanh ngũ ẩn minh quân đối với ạ cà sủ kỳ tiến công độ mạnh yếu. Giang Thiên từng bước xâm nhập phân tích nói, hợp tình hợp lý, khiến người ta tìm được không phải phản bác lý do. A Phi đồng dạng nhìn ra chúng ta cùng ngũ ẩn minh quân sẽ cho rằng hắn sẽ bị hiệt tiến công hạ cà sủ kỳ ý tưởng, vì vậy đi ngược lại con đường cũ, đầu tiên đi chóc nã đối với hắn cũng không để phòng bát vĩ gì nụ gì kỳ. Coi như nếu như vậy, chia đều chúng ta cũng tồn tại phiêu lưu, chúng ta cũng không biết đại xà cả bụ tổ trên tay còn có bao nhiêu người mạnh mẽ làm con bài chưa lật, thì dù cổ năng lực cũng không phải tin tưởng, còn có bao nhiêu tuyệt ẩn tàng tại trong bóng tối. Gật đầu, cô nạn nói ra bản thân sau cùng lo lắng. Coi như không có phòng bị A Phi, đối với bát vĩ gì nụ gì kỳ bảo hộ cũng là trọng yếu nhất, đây chính là ngũ ẩn mình quân chỗ rửa cuối cùng. A Phi muốn bắt bát vĩ gì nụ gì kỳ lời nói, nhất định phải mang đi đại lượng sức chiến đấu, vừa mới cả bụ tổ cũng nói điểm này. Có thể nói, ở cả bụ tổ hẹn nọ ra 6 vị ảnh cấp cường giả bị chúng ta phong ấn sau, chúng ta đối mặt nguyệt tổ chức đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Cho nên ta chỉ có đưa ra phân binh ý tưởng, tam phương hôn chiến cục diện đã không có biện pháp tránh khỏi. Thở dài một hơi, Giang Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi nói một chút chia ý tưởng đi. Cô nạn gật đầu, bình tĩnh nói. Tất cả chuyện tiếp theo toàn bộ đều giao cho ta, nếu A Phi đối với lưu lại người có lòng tin, ta liền đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt hết, thuận tiện ở phá hủy A Phi tổ chim. Cô nạn, ngươi mang theo kỳ mì mạ rổ cùng xả sủ kẻ ương tiểu đội đi hết trợ giúp nạ gạ tổ. Giang Thiên kiên định nói rằng, không được, ta muốn cùng với ngươi, đến chiến tranh kết thúc, chúng ta đều phải cùng một chỗ. Cô nạn vèo một cái từ dưới đất đứng lên, đồng dạng kiên định nói rằng, đúng, cô nạn tỷ tỷ nói rất đúng, chiến đấu kế tiếp, chúng ta đều phải cùng một chỗ. Giang Vũ cũng thở phì phò từ dưới đất đứng lên, xinh đẹp lớn con mắt hung hăng trừng mắt Giang Thiên, ủng hộ của nàng cô nạn tỷ tỷ. Sần không nói gì, chỉ là từ tiểu bạch hổ bối thượng xuống tới, yên lặng đứng sau lưng cô nạn, im lặng là vàng nhìn Giang Thiên. Giang Thiên buồn bực, mình không phải là đồng ý hai người bọn họ lưu lại bồi mình sao, làm sao hai cái này nhỏ thì cũng phải xào xáo Giang Thiên đại nhân, để cô nạn tỷ cùng ngươi đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, chúng ta những thứ này đi chợ giúp nạ gạ tổ đại nhân là đủ rồi. Kỳ mì mạ rồ đứng lên, giảng hòa nói, nhìn tam nữ kiên định dáng vẻ, Giang Thiên bên trong lòng mềm nũng, không khăng khăng nữa, được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ thời khắc quan tâm các ngươi. Nói thời điểm, một không khí thật nhanh ngưng tụ với nhau, hình thành Giang Thiên không khí phân thân. Ta nhưng là cũng vì cổ nổ hạ cùng A Phi chuẩn bị đại lễ. Nghĩ đến cái gì, Giang Thiên vẻ mặt cười ta nói. Giang Thiên, nạ dù tổ chân chính đã bị ngươi bắt được sao, xả sủ kẻ từ dưới đất đứng lên, mặt không thay đổi đối với Giang Thiên hỏi. Đối với Giang Thiên không có có lễ phép, cũng liền xạ sủ kẹ một cái. Cửu vĩ có thể là vô cùng trọng yếu gì nụ gì kỳ, thả ở trong tay mình an toàn nhất, ta chỉ là lo lắng ngươi đến lúc đó đối với hắn không hạ thủ được. Xạ sủ kẹ, lần này đối mặt cổ nổ hạ, ta có thể là phi thường chờ mong biểu hiện của ngươi. Đây ngầm thâm ý nhìn xạ sủ kẹ vẻ mặt, Giang Thiên trong giọng nói lại để lộ ra hai cái tình báo. Xạ sủ kẹ, ngươi còn chưa đủ ta tín nhiệm. Sasuke, Naruto ở trong tay ta, nhưng còn chưa chết. Ta chỉ vì Uchiha nhất tộc phục hưng. Sasuke xoay người, thật nhanh nhảy nhảy dựng lên, thỏa đáng dẫm nát một cây cường tráng cành trên, thật nhanh đi theo lên đường Giang Thiên phân thân cùng kỳ mị mạ rộ. Zugo, Suiges, cả dìn ba người hướng Giang Thiên đám người lễ phép cáo biệt, thật nhanh truy chạy tới.